Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 437, cực hạn. Cửu vĩ đều mở, khụ khụ khụ, bị băng phong đương nhiên là không có khả năng. Bất quá Tô Nhã Nhã một kích này uy lực nhưng vẫn là ngoài Diệp Huyền dự liệu. Loại trình độ này công kích, đã vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ trình độ, không thể không nói. Tô Nhã Nhã trước cái loại này nhìn như thô giáp phương thức công kích. Tuy là đồng cấp đọ sức uy lực sẽ hơi có vẻ phân tán. Nhưng là vẫn có nó có chút. Giống như Tô Nhã Nhã lần này đã vượt qua bản thân cảnh giới uy lực công kích. Cái này cố nhiên cùng Tô Nhã Nhã trên thân tăng vọt yêu lực có liên quan. Thế nhưng, bình thường mà nói, cho dù ngươi có vượt qua bản thân cảnh giới pháp lực, cũng rất khó phát huy ra cái loại này cấp bậc uy lực đến. Bởi vì dựa vào ngươi cảnh giới căn bản khó khống chế vượt qua bản thân cảnh giới pháp lực. Vì vậy, hồng hoang trên, muốn phát huy vượt qua bản thân cảnh giới thực lực, hơn phân nửa là muốn dựa vào trận pháp, linh bảo, thiên phú thần thông các loại. Đơn thuần dựa vào bản thân pháp lực rất hiếm thấy. Nhưng mà, hiện tại Tô Nhã Nhã loại công kích này hình thức, cũng là đơn thuần lấy lực áp người. Căn bản không cần suy nghĩ khống chế vấn đề. Chỉ cần đem một thân yêu lực phát tiết ra ngoài là được. Vì vậy, nàng tuy là chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng chỉ cần một thân yêu lực đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, là có thể phát ra chuẩn thánh trung kỳ tấn công. Tuy là bởi vì lực lượng tương đối phân tán, so sánh với cùng đẳng cấp tồn tại uy lực công kích có chút chỗ thua kém. Nhưng bất kể nói thế nào uy lực cũng là muốn vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ uy lực. Hơn nữa, xem Tô Nhã Nhã tình huống, như loại này mạnh mẽ để thăng bản thân yêu lực, từ đó phát ra vượt qua bản thân cảnh giới uy lực công kích chiêu thức, cũng là thuộc về thông thường chiến thuật. Nếu là nhìn như vậy đến, loại này thô giáp phương thức công kích, liền chẳng có gì lạ dù sao. Bình thường sử dụng vượt qua bản thân cảnh giới pháp lực, có thể khống chế tốt mới là lạ. Đã như vậy, thẳng thắn không khống chế là tốt rồi. Ta chính là cần yêu lực hận chết ngươi. Không thể không nói, phương thức này tuy là không có chút nào kỳ xảo đáng nói, nhưng là lại xác định vẫn có thể xem là một loại mới con đường. Chỉ là, loại này tu hành phương thức hạch tâm, nói vậy chính là cái loại này đề thăng yêu lực phương pháp. Mà loại vật này, lại không là người khác có thể mô phỏng theo tới. Nếu như không có loại này tăng lên trên diện rộng bản thân yêu lực pháp môn, như vậy loại phương thức công kích này liền không có chút ý nghĩa nào. Nói ngắn lại, loại phương thức công kích này, người bình thường thật đúng là không học được. Nhưng mà, tuy là Tô Nhã Nhã một kích này uy lực rất mạnh, thế nhưng, hiện tại Diệp Huyền thế nhưng đã chém tới tam thi, chính là hàng thật giá thật chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Tô Nhã Nhã phương thức chiến đấu tuy là đặc biệt, thế nhưng muốn đánh bại Diệp Huyền, cũng là kém xa, sở dĩ, không hề nghi ngờ, tuy là Tô Nhã Nhã một kích này uy lực có một ít ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng tới gần Diệp Huyền, lạnh thấu xương hàn khí nhưng vẫn là bị Diệp Huyền bên cạnh hiện lên đóa đóa bạch liên dễ dàng ngăn. Ở bên ngoài, tuy là nhìn qua như là Diệp Huyền bị băng nhốt ở bên trong, thế nhưng trên thực tế Tô Nhã Nhã công kích cũng là toàn bộ bị đóa đóa bạch liên chặn. Không có đối với Diệp Huyền tạo thành mảy may đe dọa. Mà cảm thụ được loại tình huống này, Tô Nhã Nhã thần sắc một chút biến phải ngưng trọng. Từng tiếng chói tai tiếng vỡ vụn ở trong thiên địa vang lên. Không có Tô Nhã Nhã tiếp tục thôi động, đầy trời băng vực lại một chút vỡ vụn ra. Diệp Huyền hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh cũng lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong trời đất. Nhìn vẫn là mặt vân đạm phong khinh thần sắc Diệp Huyền, Tô Nhã Nhã thanh âm lại một lần nữa vang lên. Xem ra, ta rõ là xem thường ngươi. Lúc đầu, Tô Nhã Nhã mặc dù tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng là lúc đó nàng chỉ coi là Diệp Huyền trên người có cái gì linh bảo bí thuật các loại che lấp. Hắn chân thực cảnh giới nàng cũng không cảm thấy trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm. Bạch y thanh niên tu vi cảnh giới sẽ cao đến mình cũng nhìn không thấu tình trạng. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nàng nghĩ sai, mà một bên, đã cùng Tô Nhã Nhã trong hai một bà Diệp Huyền cũng là khôi phục thái độ bình thường. Nhìn Tô Nhã Nhã mặt ngưng trọng nét mặt, Diệp Huyền thản nhiên nói, bản đế nói qua, người có thể mượn dùng trận pháp chi lực. Tuy là loại người như ngươi đề thăng bản thân yêu lực bí thuật thật là đặc biệt. Thế nhưng ngươi cùng bản đế tu vi chênh lệch quá lớn. Chỉ bằng chính ngươi lực lượng, đối mặt bản đế không có phần thắng chút nào. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã trọng trọng kêu một tiếng. Ít coi thường người, nhìn Tô Nhã Nhã rõ ràng tức giận hình dạng. Diệp Huyền sững sờ, nhưng còn chưa kịp nói cái gì. Chỉ thấy Tô Nhã Nhã lại lần nữa giơ hồ lô lên. Đón lấy, một cổ kinh người khí thế chợt từ trên người Tô Nhã Nhã bộc phát ra. Cùng lúc đó, từng đạo lớn vô cùng liếc đuôi sau lưng Tô Nhã Nhã hiện lên. Mà mỗi xuất hiện một đạo phần đuôi, Tô Nhã Nhã trên thân khí thế liền mạnh hơn một phần. Sau cùng, làm chín đạo phóng lên cao trắng đuôi tất cả đều sau lưng Tô Nhã Nhã hiện lên lúc. Tô Nhã Nhã trên thân yêu lực khí tức, thình lình đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ trình độ. Bất quá, nhìn Tô Nhã Nhã loại trạng thái này, Diệp Huyền cũng là hơi nhíu mày. Đúng là, vô luận là bí pháp gì, đều cũng có cực hạn sao? Tuy là loại bí pháp này thông qua bỏ đi đối pháp lực chính xác thao túng, đem đổi lấy có thể thao túng nhiều hơn yêu lực. Thế nhưng, làm yêu lực đạt tới trình độ nhất định, vẫn là khó tránh khỏi muốn mất khống chế sao? Tô Nhã Nhã sau lưng chỗ hiện lên cửu vĩ, chính là nàng một thân yêu lực đã sắp nếu không khống chế được chứng cứ. Đồ Sơn Hồ, nếu không có bất đắc dĩ, không ai sẽ để lộ bản thân phần đuôi. Bởi vì đây là các nàng bài, cũng là các nàng yếu điểm. Tuy, mỗi hiện ra một đạo phần đuôi, cũng có thể dùng các nàng lực lượng bạo tăng. Thế nhưng phần đuôi đồng thời cũng là các nàng yếu ớt nhất, cũng là tối trọng yếu điểm. Nếu là phần đuôi bị thương, đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Hơn nữa, số đuôi để lộ, cũng sẽ làm cho các nàng bài tác dụng suy yếu rất lớn. Hiện tại, Tô Nhã Nhã là khống chế một thân yêu lực, không tiếc mở cửu vĩ. Cái này cố nhiên cho thấy nàng chính là Thanh Khâu Đồ Sơn nhất tộc thiên tư cao nhất tuyệt cửu vĩ huyết mạch, nhưng là đồng dạng cho thấy nàng là khống chế này một thân yêu lực, đã đem hết toàn lực. Dù sao, lấy chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, khống chế một thân đủ để sánh ngang chuẩn thánh hậu kỳ yêu lực. Mặc dù nàng là cửu vĩ huyết mạch, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ là, nằm trong loại trạng thái này Tô Nhã Nhã, đừng nói cùng người giao chiến, coi như chỉ là duy trì loại trạng thái này, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thừa nhận cực lớn thống khổ. Thậm chí thân thể cũng sẽ ở khổng lồ kia yêu lực tàn phá xuống thụ thương tổn thương. Thật đúng là mạnh hơn đây. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền xuất thủ, khác nói, coi như chỉ là bởi vì Tô Nhã Nhã mang đến cho hắn một đoạn kiếp trước tốt đẹp nhớ lại. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Tô Nhã Nhã đến đây thụ thương. Mà Tô Nhã Nhã tại mở ra cửu vĩ, miễn cưỡng khống chế được một thân yêu lực sau, tự biết khó có thể thời gian dài duy trì loại trạng thái này nàng. Hung hãn xuất thủ, băng sắc khí toàn theo Tô Nhã Nhã bên cạnh vô căn cứ lên. Sau đó lấy một loại tốc độ kinh người đi bốn phía khuếch tán. Hàn khí chỗ đi qua, liền không gian cũng vì đó ngưng trệ. Chỉ là trong nháy mắt, lam sắc lĩnh vực lại bao phủ chung quanh, đem Diệp Huyền bao trùm ở bên trong. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.